Chương 261, chơi cái gì? Cồn vợ ở, đã cờ rổ thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, một tháng dần dần đến. Khoảng cách tuyển sơn đại điển, chỉ có một ngày. Ngoại sơn bầu không khí, cũng là căng cứng đến cực hạn, rất nhiều đệ tử, đều là thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi vẻ khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều hiểu ngày mai tuyển sơn đại điển trọng yếu bao nhiêu. Vậy nhưng gọi là chân chính một bước rồng, một bước trùng. Tại đi vào Thương Huyền Tông ngoại sơn trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi này, bọn hắn liền đã sâu sắc thể nghiệm được Thương Huyền Tông khổng lồ, các loại tài nguyên tu luyện, căn bản xa không phải bọn hắn dị vãng vương triều, gia tộc có thể so sánh. Mà chỉ là ngoại sơn đã là như vậy, nếu là trở thành nội sơn đệ tử, đó lại nên sẽ là cỡ nào quang cảnh, cho nên bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có ở chỗ này, bọn hắn mới có thể chân chính đạp vào tu luyện đại đạo. Mà gần ngay trước mắt tuyển sơn đại điển, chính là bọn hắn tiến vào Thương Huyền Tông chướng ngại vật thứ nhất, chỉ có xông qua con này, mới có thể xem như chân chính leo lên Long Môn. Trong khe núi, một ngày tu hành kết thúc, chú Nguyên ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, chư vị, ngày mai chính là tuyển sơn đại điển, chúng ta tiền đồ như thế nào, liền nhìn lần này. Tại dưới kia, Tống Nguyên Khê, Tiểu Tu, Triệu Côn rất nhiều đệ tử, cũng là ánh mắt nghiêm nghị, bọn hắn nhìn về phía chú Nguyên trong ánh mắt, còn có một tia kính ý. Một tháng qua, chú Nguyên đích thật là đạt đến lời hứa của hắn, vì bọn họ chỉ điểm nguyên thuật, làm cho thực lực bọn hắn tiến nhanh. Chú Nguyên sư đệ, một tháng chỉ điểm tri ân này, chúng ta không dám nhẹ quên, về sau nếu là có cái gì cờ ơn ở phân công địa phương, chỉ cần một lời, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Tống Nguyễn Khê nhìn qua Chu Nguyên, giọng thành khẩn nói. Tính tình ương ngạnh Triệu Côn cũng là nghiêm túc gật đầu, nói, ta Triệu Côn rất ít phục người, Tiểu Nguyên ca ngươi là người thứ nhất, về sau nếu là tiến vào nội sơn, nếu là có cái gì địa phương cần, ta Triệu Côn tuyệt sẽ không chối từ nửa câu. Những đệ tử khác, cũng là nhao nhao lên tiếng, nhìn ra được. Đối với Chu Nguyên bọn họ đích xác là ôm lòng cảm kích, dù sao nếu như không phải Chu Nguyên đứng ra mà nói, bọn hắn chỉ sợ cũng không có lá gan đi khiêu khích có Lục Phong lãnh đạo Thánh Châu bản thổ đệ tử. Mà bây giờ, Chu Nguyên càng là còn hao hết thời gian chỉ điểm bọn hắn, nói đến, đối bọn hắn đích thật là lấy hết tâm ý. Tiểu Tu nghe vậy, thì là cười nói, Tiểu Nguyên ca tương lai tiến vào nội sơn, tất nhiên tiền đồ vô hạn, không được bao lâu nhất định có thể trở thành tông môn trụ cột. Đến lúc đó không thể nói trước ngay cả cái kia thánh tử bảng cũng có thể đi lên ngồi một chút, các ngươi có thể đến giúp cái gì hắn lời nói làm cho người ta ngại này vừa ra, lập tức liền dẫn tới đông đảo cười. Máng, bầu không khí ngược lại là linh hoạt rất nhiều. Chú Nguyên cũng là cười khoát tay háo, nói, lần này giúp các ngươi, cũng là vì tại trên tuyển sơn đại điển kia đối kháng Lục Phong bọn người mà nói, xem như có qua có lại. Mặc dù hắn cũng không sợ Lục Phong, nhưng đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh. Vạn nhất muốn làm thủ đoạn gì, cũng sẽ đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn, bởi vậy hắn mới có thể thu nạp Tống Nguyễn Khê, Triệu Côn bọn người, nói đến, cũng là tự có mục đích tính. Bất quá Tống Nguyễn Khê bọn hắn lại chỉ là cười một tiếng, mặc kệ Chu Nguyên ban sơ mục đích như thế nào, nhưng tối thiểu nhất, hiện ta YBNHN từ Chu Nguyên nơi này thu được chỗ tốt, như vậy là đủ rồi. Ngày mai chính là tuyển sơn đại điển, khổ tu lâu như vậy, cũng nên thư giãn một tí, đi thôi, hôm nay bách hương lâu, ta mời khách. Chu Nguyên đứng dậy, cười nói. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô, đông đảo đệ tử một mặt vui vẻ, bách hương lâu tiêu phí không ít, bọn hắn những đệ tử này, nội tình không có Thánh Châu bản thổ đệ tử như vậy phong phú, cho nên đại đa số đều chỉ có thế tại cái kia bách hương lâu dẫn ra ngoài nước bọn, nhưng trong túi quần trống trơn, cũng không dám tiến vào, không nghĩ tới hôm nay Chu Nguyên giúp bọn hắn tròn trong lòng chỗ tốt. Thế là một đám người thanh thế thật lớn ra khỏi núi khe, thẳng đến bách hương lâu mà đi. Ngược lại là phi thường náo nhiệt. Bất quá đợi ngày khác bọn họ vừa mới tiến bách hương lâu, trên mặt vẻ vui mừng chính là trì trệ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại trong bách hương lâu kia, đã là có rất nhiều thân ảnh chen trúc, nhìn kỹ lại, tại ở trong kia một người, đương nhiên đó là Lục Phong cùng đông đảo Thánh Châu bản thổ đệ tử Tinh Anh. Cũng cùng lúc này ở giữa, Lục Phong, Dương Tu, Tần Chấn bọn người đã là nhìn thấy bọn họ, cái kia Tần Chấn dẫn đầu mỉa mai lên tiếng, nói, nhà, các ngươi vợ Ima QNZ có lực lượng đến bách hương lâu rồi. Triệu Côn bọn người nghe được lời nói mỉa mai này, lập tức nổi giận phừng phừng. Các ngươi tới, chúng ta vì sao không thể có Chu Nguyên đi lên phía trước? Thần sắc đạm mạc nhìn cái kia Tần Chấn một chút. Mà hắn cái nhìn này, thấy Tần Chấn có chút lắc một cái, nhớ tới trước đó bị Chu Nguyên chấn áp một màn, lúc này sắc mặt có chút âm trầm khó coi, nhưng lại không dám nói tiếp nữa. Chu Nguyên không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nhìn về phía Tống Nguyễn Khê bọn người, nói, đi vào đi. Mặc dù có bọn gia hỏa này trong này để cho người ta không được tự nhiên, nhưng lúc này nếu là rút lui, ngược lại càng là thêm đối phương ương ngạnh khí diễm. Thế là tại hắn dẫn đầu dưới, đám người cũng là tràn vào bách hương lâu, sau đó tại Lục Phong các loại một đám Thánh Châu bản thổ đệ tử đối diện, tìm bàn đều là ngồi xuống. Hai đám nhân mã rằng có lấy, trong Bách Hương lâu bầu không khí đều là có chút cổ quái. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, cùng Chu Nguyên ánh mắt giao hội, có hỏa hoa bắn tung tóe lấy. Đang bất quá ngay tại bầu không khí cổ quái rằng có ở giữa, chợt có lấy chén rượu trùng điệp đụng bàn thanh âm vang lên, Triệu Côn bọn người ánh mắt thuận nhìn lại, lập tức hơi đổi. Bởi vì lúc này bọn hắn vừa rồi trông thấy, tại cái kia Lục Phong bên cạnh, còn ngồi một tên nữ tử váy đen, nữ tử bộ dáng xinh đẹp, nhưng đôi mắt này lại là tràn đầy lãnh nạo. Đặc biệt là ở tại tinh tế bên hông, quấn quanh lấy một đầu đẹp đẽ kim đái. Lục Huyên Âm, nội sơn kim đái đệ tử. Cái này Bách Hương lâu lu cờ na ho người nào đều có thể tiến vào, thật sự là tổn hại người khẩu vị. Lục Huyên Âm gương mặt xinh đẹp không có cái gì biểu lộ, con ngươi nhìn chằm chằm chén rượu, thanh âm lạnh lùng tại trong Bách Hương lâu này vang lên. Triệu Côn, Tiểu Tu các loại cả đám nghe được châm này đối với tính rõ ràng nói, đều là sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Bất quá kiêng kỵ tại Lục Huyền Âm nội sơn kim đái đệ tử thân phận, trong lúc nhất thời lại đều là không dám phản bác. Bách Hương lâu quy củ, Lu Cờ Na Ho là một cái kim đái đệ tử có thể quản được Chu Nguyên ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Chu Nguyên lại còn dám mở miệng chống đối, Lục Huyền Âm đôi mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là ngoại sơn đệ tử, không có điểm quy củ. Nàng nhìn về hướng trong lầu quản sự, nói, Liêu quản sự, hôm nay cái này Bách Hương lâu ta bao xuống, đem người trướng mắt mời đi ra ngoài đi, chớ có tổn hại tâm tình của ta. Nam tử trung niên tên là Liễu quản sự kia nghe vậy, lại là âm thầm tiêu khổ, hắn biết được Lục Huyền Âm thân phận, tại trong Kiếm Lai phong kia có phần bị yêu thích, không phải hắn một cái Bách Hương lâu quản sự có thể đắc tội. Thế là hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Chu Nguyên bọn người. Chu Nguyên cau mày, nhìn chằm chằm tên kia Liễu quản sự, nói, ta cũng không có nghe nói qua Bách Hương lâu có thể đem mặt khác đệ tử đuổi đi ra. Liễu quản sự chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lục Huyền Âm chợt đứng dậy, hai tay ôm ngực, ánh mắt ngậm lấy giọng nỉa mai nhìn qua Chu Nguyên bọn người, nghiền ngẫm nói, cũng đừng nói sư tỷ ta quá phận, nếu các ngươi thật muốn lưu lại, cũng được, chỉ cần ai có thể tiếp ta một kiếm, hôm nay cái này Bách Hương lâu chi tiêu, ta cho các ngươi toàn bao. Nếu là không có lá gân này, vậy liền sớm ra ngoài, cha nhờ kho y quấy ta khẩu vị. Ngữ ở đây, đã là mang theo quát lệnh. Triệu Côn bọn hắn sắc mặt từng cái khó coi, cái này Lục Huyền Âm chính là nội sơn kim đái đệ tử. Thực lực viễn siêu bọn hắn những ngoại sơn đệ tử này, nàng một kiếm kia, e là cho dù là thái sơ cảnh tứ trọng thiên thực lực, đều khó mà đón lấy. Lục Phong mặt mỉm cười nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng thì là Lục Huyền Âm tán thưởng một tiếng, nàng chiêu này, nếu là đối phương dám tiếp, một kiếm liền trực tiếp phế đi, nếu là không dám, vậy cũng sẽ đối với mấy nhà quê đệ tử này sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn, kể từ đó, ngày mai tuyển sơn đại điển, đối phương cũng là khó mà phát huy toàn lực. Chu Nguyên ánh mắt cũng là có chút âm trầm. Cái này Lục Huyền Âm, tâm tư quả thực là có chút tác động, mắt thấy ngày mai chính là tuyển sơn đại điển, còn phí hết tâm tư muốn đả kích đám người một phen. Đối với tiếp Lục Huyền Âm một kiếm, hắn có lẽ có thể đón đỡ, nhưng lại không có ý định ở đây mạo hiểm, bởi vì hắn biết đối phương chỉ sợ sẽ là đang cố ý trở lấy hắn như vậy. Bất quá, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Tiểu Nguyên ca, làm sao bây giờ Kiều Tu vụng trộm hỏi. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, nói, chờ. Chờ Kiều Tu sững sờ. Lơ ngơ. Làm sao trước đó ngược lại là đắc chí vừa lòng, làm sao hiện tại cũng cùng rùa đen rút đầu một dạng. Lục Huyền Âm cười lạnh nhìn qua đám người, no y những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia, lập tức phát ra cười vang. Triệu Côn bọn người là như ngồi bàn trông, sắc mặt thanh bạch giao thế, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Mà liền tại bọn hắn chờ lấy Chu Nguyên như thế nào quyết định lúc, đồng nhiên có một đạo mang theo lười biếng lãnh đạm nhẹ giọng từ cái này Bách Hương lâu cửa chính chô vang lên. Là ngươi muốn chơi sao? Bách Hương lâu yên tĩnh. Trong nháy mắt kế tiếp, tất cả ánh mắt trong nháy mắt hội tụ hướng về phía cửa chính chỗ. Chỉ thấy nơi đó, một tên tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp mà đứng, nàng ôm trong ngực một đầu tiểu thú, tóc đen rủ xuống, một đôi rõ ràng mắt, mang theo phảng phất đối với vạn vật đều thờ ơ lãnh đạm. A nhờ trăng rơi đem xuống tới, làm cho nàng lúc này, tựa như nguyệt cung tiên tử đồng dạng, cho dù là cái kia Lục Huyền Âm, đều là ở trước mặt nàng đã mất đi tất cả nhan sắc. Nàng rõ ràng mắt vừa nhấc, nhìn qua gương mặt xinh đẹp kia hơi cương Lục Huyền Âm, có lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Chơi cái gì ta đến bổi người chơi đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.